Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quân đuổi đi về, chỉ còn lại một mình Phượng. Đi vào. Còn đứng ngay ra đó để làm cái gì? Phượng bèn cùng Quân đi vào phòng rửa vết thương. Cô y tá vừa băng vết thương cho Quân, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh, vẻ mặt mê trai, rõ mồn một. Phượng vô tình thấy thế, tự dưng cô cũng đưa mắt quan sát Quân. Vẻ mặt của anh ta rất côi ngô tấn tú, đường nét trên khuôn mặt rất góc cạnh và nam tính. Đôi môi mỏng của anh ta nếu như cười sẽ lộ lên, rất hút hồn người khác. Tiếc là anh ta chẳng bao giờ cười, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, u ám, khiến cho người đối diện e ngại. Dù vậy sức hút của anh ta vẫn có tăng chứ không hề giảm. Hèn gì cô y tá kia mê mẩn cũng đúng thôi. Phượng quay mặt đi một chỗ khác, không để ý nữa. Vẻ đẹp trai hay không cũng không liên quan gì đến cô. Việc cô quan tâm duy nhất chính là chữa bệnh cho con mà thôi. Tuy bị rách một chút trên trán, nhưng vẫn may mắn không phải khâu. Cô y tá đỏ mặt nói. Xong rồi, giờ anh có thể đi ra thanh toán là được. Quân đi ra trước, Phượng lẽo đẽo đi ra sau, ra đến chỗ thanh toán, Quân mới nói. Cô còn làm gì? Còn không thanh toán mà anh mà về. Phượng kinh ngạc. Cái gì? Tôi thanh toán sao? Không lẽ cô không trả tiền thế tôi phải trả à? Tôi không có tiền. Gì chứ? Trông anh ta giàu thế kia mà còn kia bao chút tiền này là sao? Cô không có tiền. Quân cười nhạt rồi, không để cô kịp phản ứng. Một tay thuần thục luồn vào eo cô, lôi ra một chiếc ví nhỏ. Phượng gấp gáp muốn cướp lại ví của mình, nhưng bị Quân gạt đi, đưa tay lên cao. Anh mau trả cho tôi, đây là tiền của tôi, trả cho tôi. Cô khiến tôi bị thương như vậy, mà còn muốn tôi bỏ tiền ra. Làm gì có chuyện dễ dàng đến thế, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu đấy. Mẹ kiếp, lần đầu tiên trong đời, anh bị đàn bà đánh vậy. Phượng không quan tâm tới lời anh nói, cô chỉ muốn lấy lại tiền. Đây là tiền ăn của con cô. Dù bị nói là ích kỷ đi chăng nữa, cô cũng chấp nhận. Số tiền băng bó đối với một người có tiền như anh thì chỉ là kẹo uống nước. Anh đi tính toán với đàn bà thì hay lắm à, trả ví lại cho tôi. Quân không nghe, đi thẳng tới bàn thanh toán, mở ví của cô ra. Lúc nhìn thấy bên trong thì hơi sững lại. Bên trong chỉ vỏn vẹn mấy xu tiền lẻ, vậy mà cô ta lại làm quá lên như vậy sao? Phượng xông tới giật lấy ví từ trong tay Quân rồi quay đầu bỏ chạy ra bên ngoài. Nhìn điệu bộ ấy của Quân rồi cảm thấy nực cười. Vì mấy đồng tiền lẻ mà làm quá lên như vậy có phải là quá đáng hay không? Quân thực ra không biết mấy đồng tiền lẻ trong mắt anh chính là tiền ăn mấy ngày của con trai Phượng. Từ bệnh viện tư nhân đi ra, Quân sờ sờ cái trán băng bó của mình thì cười tự giễu. Anh bèn rút điện thoại gọi cho Bảo. Trong điện thoại, Bảo gấp gáp. Quân, mày đang ở đâu? Nghe Bảo bị thương. Tao đang ở đường Hàm Quốc Việt này, mau qua đón tao đi. 15 phút sau Bảo tới. Nhìn trắng Quân băng bó thì thốt lên. Bạn yêu à, bạn bị sao thế? Quân ngồi vào xe. Tao bị một con chó điên cắn, mày có tin không? Chó điên á, chứ không phải là bị đàn bà đánh à? Nghĩ đến Phượng, cơn giận của Quân lại bùng nổ. Với tao, cô ta là một con chó điên chứ đàn bà gì? Không ngờ, mày cũng có ngày bị đàn bà đánh cơ đấy. Thú vị thật, mày không thấy thú vị ư? Quân chào mày không đáp, Bảo lại nói tiếp. Trước giờ, đàn bà nịnh mày không hết. Mấy khi mấy có đứa, tám cự tuyệt mày đúng không nào? Mày không thấy ư? Quân ngẫm lại cũng thấy đúng. Cô ta không chỉ cự tuyệt anh, mà tính cách lại rất khác biệt, khác hoàn toàn so với những cô gái khác. Lòng hiếu kỳ cùng sự hứng thú trong Quân nổi lên, trong đầu anh ta đang suy nghĩ điều gì đó. Sao hả? Thấy tao nói đúng không? Muốn chơi cô ta không? Chơi, đương nhiên là phải chơi rồi. Để xem cô ta có cự tuyệt nổi tiền của tao không nào? 8 giờ sáng, Tím giúp việc tên là Bình từ bên ngoài trở về biệt thự. Tay bà ta xách một giỏ rau củ vừa mua ở siêu thị. Lúc nhìn thấy Phượng ngồi xổm trước cổng như mọi lúc, bà ta thực sự bị cô làm cho nổi khủng lên. Cái cô này, hôm nay vẫn đang còn mò tới nữa hả? Sao mà cô lì quá vậy? Phượng vội phủi mông đứng dậy nói nhỏ nhẹ. Tôi chỉ muốn đi tìm Phạm Thiên Khánh thôi. Dì cho tôi gặp được anh ta có được hay không? Đã nói là không có ai tên như vậy mà. Cô mau đi đi, còn dám tới đây nữa tôi sẽ báo công an bắt cô đó. Phượng vẫn không chịu nổi mà cố gắng nói. Rõ ràng trên giấy ghi đúng địa chỉ này mà. Tôi chỉ biết gì, khinh thường tôi. Nhưng mà tôi thật sự đang rất gấp, liên quan đến mạng người đấy à. Tôi chưa thấy ai mà mặt lì như cô đó. Cô nhìn lại mình xem, người như cô sao có thể quen được cậu chủ nhà chúng tôi được. Mau cút đi, tôi phải gọi bảo vệ đó. Phượng bị bà ta lôi lên ra bên ngoài. Sau đó cô bị bảo vệ chặn lại không cho vào nữa. Thiến Bình dặn lại ông bảo vệ. Ngàn lần đừng để cho cô ta vào khu này nữa nhé. Ông bảo vệ gật đầu sau đó quay sang nhìn Phượng gườm gườm. Đi đi, chỗ này không phải là chỗ cô có thể tới được đâu. Nhưng mà bác ơi, cháu có chuyện cần. Chuyện gì? Người như cô đến đây không phải là ăn xin, thì cũng có ý đồ trộm cắp. Cháu không ăn xin, cháu cũng không trộm cắp. Không phải thì mau đi đi, còn không tôi đánh cho đây bây giờ. Hết cách, Phượng đành lùi thủi quay gót trở ra. Muốn tìm người đàn ông đó trước đã khó, nay lại càng thêm khó. Biết tên, biết địa chỉ nhà thì sao chứ? Cô vẫn không thể gặp được anh ta. Ruột can Phượng rối rắm, nhất định phải tìm ra cách gì đó. Phượng đi ngơ ngẩn một lúc trên đường rồi mới trở lại bệnh viện với con. Đến tối, Phượng cho điện thoại, ví tiền vào túi sách, rồi đi tới chỗ làm. Cứ tưởng sau chuyện đó cả quản lý sẽ chửi ghê lắm, nhưng không, thái độ của anh ta vẫn bình thường, thậm chí còn vui vẻ với cô hơn trước. Điều đó khiến Phượng lơ ngơ không hiểu gì. Chị Hà khoác vai cô đi vào trong phòng thử đồ. Hôm qua em có bị làm sao không? Dạ, không ạ. Lần sau, nhớ rút kinh nghiệm nghe chưa? Đánh khách là điều cấm kỵ đấy em ạ. Đứa khác là bị tần cho một trận đuổi thắng cổ rồi đấy. Dạ, em nhớ rồi. Em sẽ không dám làm thế nữa đâu. Mà kể ra, em cũng may mắn lắm đấy. Người hôm qua em đụng phải, nghe nói là con của một gia đình tài phiệt nào đó, rất có tiếng trong giới kinh doanh. Anh ta nổi tiếng chịu chơi, hào phóng bậc nhất. Em mà chiều anh ta một đêm thôi, thì có một khoảng hơi rồi đấy. Chịu chơi, hào phóng, cô có nghe lầm không? Cái người hôm qua vẫn đang còn keep up với cô mấy đồng tiền băng bó, không phải là anh ta chăng? Chịu chơi hào phóng nỗi gì, chỉ được cái bốc phét là giỏi. Em thấy tụi con Linh không? Nó được tiếp ông kia mấy lần nào cũng được cả chục triệu bạc. Hôm qua em giành mất khách VIP của nó kể xấu em quá trời quá đất. Đến khi thấy em xích mích với ông kia, nó mừng, công khai luôn ấy, hãm, cả thế là cùng. Đang vui vẻ nói chuyện thì Linh từ đâu xuất hiện quát. Ê, con Hà kia, mày nói cái gì tao đấy? Chị Hà không thèm trả lời mà nói với Phượng. Thay đồng phục đi, rồi chúng ta ra ngoài. Phượng gật đầu, cô thay đồ rồi cùng chị Hà bỏ đi, sau lưng vẫn còn nghe thấy tiếng con Linh đai nghiến. Đi nói xấu sau lưng tao gì vậy hai con chó kia? Tụi mày không bằng tao nên ghen tức à? Người mới thì sao? Gái quê thì sao? Cuối cùng vẫn là đồ ngu. Chị Hà quay lại trừng mắt với con Linh. Mày nói gì vậy con kia? Mồm mày còn thối hơn cả cứt chó thế. Tao nói đúng mà. Còn thối thì thối con mẹ mày đi đấy. Chị Hà bực tức lôi Phượng ra bên ngoài. Tối hôm ấy, khách ra vào nườm nượp, nhân viên chạy ngược chạy xuôi, ai cũng bận rột cả. Chỉ duy có mỗi Phượng là ngồi rảnh rang. Tụi con Linh thấy vậy thì ghen ghét lắm. Nó chạy đi kiến nghị với quản lý, không ngờ quản lý lại nói. Mày ghen tị cái gì? Nó bay đến, làm sao mà tiếp khách được như tụi mày? Để nó còn học hỏi dần dần rồi tính sau. Còn Linh trợn to mắt không thể tin được. Đây là một sự ưu ái vô cùng rõ ràng. Mới hôm qua Phượng gây họa xong, hôm nay chẳng bị đuổi việc mà còn được ưu ái như thế nữa. Đúng lúc, Quân một mình bước vào nhà hàng, quản lý nhìn thấy, liền hiểu ý, bảo con Linh gọi Phượng, nó vùng vằng đi mất. Tay quản lý nịnh nọt gọi Quân. Em cho người đi gọi cô ta rồi, anh vào phòng VIP đợi một lúc. Được, nhưng nhớ những gì tôi dặn dò đấy. Dạ vâng. Phượng đem tới một chai rượu ngoại bước vào trong phòng VIP. Tâm trạng hơi lo lắng, không biết người mình tiếp hôm nay là ai. Vừa nhìn thấy người bên trong là Quân, cô vừa ngạc nhiên, đến suýt mất nữa thì đánh rơi chai rượu trên tay. Giọng Quân đáng ghét vang lên. Đứng cho vững, chai rượu trên tay cô nhập khẩu từ Pháp, giá trị trên thị trường là 3.000 USD đấy. Cô làm vỡ thì không đầy nổi đâu. 3.000 USD. Phượng hoảng quá, vội túm chặt tay rượu trên tay, sợ bị rơi mất. Quân nhìn thấy hành động nhỏ đó của cô thì phì cười. Qua đây rót rượu cho tôi, đứng đó làm gì? Phượng không còn cách nào khác đi tới. Quân rót ra 2 ly rượu đẩy về phía cô 1 ly. Uống đi. Phượng nhìn ly không biết nên nói gì. Cô không biết uống rượu. Phượng lắc đầu. Có tiền là uống được chứ gì? Phượng vô thức gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cô khinh thường rút ra 4 tờ tiền 500.000 đặt lên bàn. 1 ly, 500.000. Uống hết 4 ly, số tiền này thuộc về cô. Phượng nhìn số tiền, lòng thầm kích động. Sau cùng cô cắn răng nhắm mắt, nâng 1 ly rượu uống cạn sạch. Rượu đi đến đâu nóng đến đó, toàn thân cô chẳng mấy chốc nóng ran lên. Còn 3 ly. Phượng cắn răng, uống hết 3 ly còn lại, sau đó vươn tay cầm lấy tiền trên bàn, nhét vào trong túi áo. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng, rượu vào lời ra, Phượng bắt đầu làm nhảm. Tôi uống hết rồi nha, tiền tôi lấy. Quân tức cười, lại có chút thú vị nhìn chằm chằm cô. Men rượu khiến mặt cô đỏ ửng lên, trông vô cùng xinh đẹp và dụ dỗ anh. Cô lấy tiền rồi mới nói, ai chơi vậy? Phượng cầm ly rượu không gõ len keng. Tiền ăn mấy ngày, không phải lo nữa rồi. Cái gì mà tiền ăn mấy ngày tới? Anh làm sao biết được cuộc sống của người nghèo chúng tôi? Cơm ăn hôm nay lại lo nghĩ đến ngày mai. Bé Nhật nó đói. Tôi đói cũng được, nhưng không thể để nó đói. Cô sai rồi ư? Sai là gì? Tôi đang bay mà, bay trên mây đó. Quân biết cô đã say. Bốn ly rượu mạnh không say mới là lạ. Nhìn cô như vậy, Quân bất chợt túm cô kéo vào trong lòng, đôi môi hướng vào vành tay cô kém nhẹ. Phượng bị kích động, bèn bật ra tiếng ưng, khiến Quân càng thêm sân lên ngọn lửa dục vọng. Tại anh ta không tự chủ mò mẫm vào trong da thịt của cô. Phượng đang liêm diêm mắt, bỗng dưng cả người cứng đờ, đẩy mạnh Quân sang một bên tỉnh táo hơn. Anh định làm gì vậy? Bất hứng, Quân không vui nói. Tôi làm gì à? Cô bị điên à? Anh đừng hòng trộm tiền của tôi nha. Hả? Nghĩ anh sờ soạn người là muốn trộm tiền của cô sao? Người đàn bà này đúng là... Quân hết nói nổi, kéo mạnh cô vào lòng mình lần nữa. Kim nén dục vọng nói. Tôi không trộm tiền của cô. Tôi cho cô tiền. Ngủ với tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền, có được không? Ánh mắt Phượng mê man. Rất nhiều tiền hả? Có thật không? Tôi không lừa cô. Tiền tôi không thiếu. Quân dùng lời nói, từng bước dụ dỗ Phượng. Tay anh hướng cúc áo của cô giật nhẹ một cái. Từng cúc bị đứt ra. Tay Quân nhanh chóng luồn vào trong áo, xoa nắn bầu ngực của cô. Chưa bao giờ anh có dục vọng lớn đi như thế này, ngoại trừ một lần cách đây 6 năm về trước. Tay anh di chuyển xuống sống lưng cô, miệng bật ra. Cô thật hấp dẫn, tôi muốn yêu cô. Phượng vốn đang chìm trong dục vọng, đột nhiên cả người cứng ngắc. Chân cô co lại, bất ngờ đạp Quân ra khỏi người mình. Nhìn Quân ngã nhào trên mặt đất lắp bắp. Anh... Câu nói này thật ám ảnh cô từ 6 năm trước. Quân ngã ngồi trên đất, anh đưa mắt nhìn Phượng, ánh mắt tái mét cùng bộ dạng kinh hãi của cô. Bỗng dưng anh nhìn thấy mình như một tên giam tặc, không hơn không kém. Phạm Thiên Quân anh cũng có lúc bị đàn bà cự tuyệt cơ đấy. Hơn nữa còn bị một người đàn bà cự tuyệt những 2 lần. Quân ngồi đó, miệng nở nụ cười giễu cợt chính mình. Thật khôi hài quá đi mất. Sao tự dưng anh lại trở nên kém cỏi như vậy? Chẳng lẽ sức hút của anh đã bị giảm rồi ư? Quân chống tay đứng thẳng người lên, nhìn Phượng một cái rồi im lặng đi ra khỏi phòng. Không có quát tháo ầm ĩ, cũng chẳng có cơn giận điên cuồng nào. Anh cứ thế mà bỏ đi. Phượng nuốt ừng ực một ngọt nước bọt, mắt nhìn theo bóng lưng Quân ra khuất cửa, đầu óc tỉnh táo lại hẳn. Cô lại vừa gây ra họa nữa rồi, trời ơi! Quân không biết vì sao mình lại cảm thấy buồn bực, vì bị đàn bà cự tuyệt, có lẽ hơi hài hước chăng? Anh tìm đến vũ trường uống rượu một mình. Trong ánh sáng nhấp nháy của vũ trường sôi động, đôi mắt anh liêm diêm nhìn ra sàn nhảy, nhìn bao nhiêu thân hình lắc lư. Quân chợt nhớ đến Mi Vân, cô ta nhảy rất đẹp. Khi vẫn còn là bạn gái của anh, cô ta không dưới 10 lần nhảy cho anh xem. Nói về nhảy, chưa ai có thể qua được Mi Vân, chỉ tiếc. Quân trút một hơi thở thật dài, phiền muộn cực điểm. 6 năm rồi, tình cảm của anh dành cho Mi Vân cũng chấm hết rồi. Vậy mà lúc này đây, anh lại vô cớ phiền muộn vì một người đàn bà khác. Người đàn bà chỉ mới gặp anh vỏn vẹn 2 lần. Quân lại nâng lên ly rượu rồi uống cạn. Một lúc sau thì Bảo đến, nhìn Quân dáng vẻ bất cần, chán đời uống rượu giải sầu thì vội quắc vài bạn nói to. Sao vậy? Lại có chuyện gì à? Nói tao nghe đi. Quân gạt tay Bảo ra khỏi vai mình rồi nói. Chẳng có việc gì cả. Thế sao cái mặt của mày? Như vậy là sao? Cái mặt tao làm sao? Hệt như khỉ ăn ớt. Ai lại chọc mày nữa rồi? Mẹ kiếp, mày không nói được câu nào hay hơn hả? Hỏi gì mà lắm thế? Y như là đàn bà. Ê, tao đang muốn an ủi mày. Mày nói như thế là ý gì đây? Cái thằng điên này. Quân dùng tay đấm Bảo một cái vào lưng rồi nói. Mẹ mày, nhiều lời thế, uống rượu đi. Quân cầm một chai rượu lên tù ừng ực. Mày kiếm cho tao một em đi. Đêm nay tao muốn xả. Cần gì kiếm? Nhìn ngoài kia kìa, gái thì thiếu gì? Mày hư một tiếng trả khối em theo. Lời của Bảo bất chợt làm Quân nhớ đến Phượng. Tâm trạng vốn đã dịu lại, nay lại bùng lên. Tại biệt thự, Mỹ Vân tay cầm điện thoại lục gọi cho Quân, nhưng không ai bắt máy. Gọi không được khiến cô ta bực bội, ném đồ đạc loạn xạ. Tím Bình vội vàng cúi lượm mảnh vỡ trên mặt đất thì bị cô ta quát lớn. Thím cút xuống bếp đi, cứ lần vần trước mặt tôi làm gì? Tôi đang bực lắm. Dạ, để tôi dọn sạch mảnh thủy tinh. Bà chủ lỡ không may dẫm phải thì chết. Tôi không cần thím lo, bảo cút thì cút đi, bực mình. Thím Bình không dọn nữa, vội đi vào trong bếp. Sau lưng còn nghe loáng thoáng tiếng Mỹ Vân tức tối. Thật chẳng ra làm sao cả, giờ này còn chưa về hay sao? Thím Bình cự lại cười dè dặt. Bà chủ đang đợi cậu chủ về à? Ừ, thím hỏi làm gì? À không gì đâu, nhưng mà... Nhưng gì? Thím muốn nói cái gì thì nói lại đi. Dạ, chuyện là mấy hôm rồi, có một người phụ nữ ăn mặc quê mùa đến tìm cụ chủ à. Chắc lại mấy cậu ả muốn tìm đến đây bắt vạ, moi tiền thôi. Thím để ý làm gì? Đuổi đi như những lần khác là được. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà người phụ nữ đó lại biết tên thật của cậu chủ, tôi mới thắc mắc. Mi Vân hơi sững lại, trong đầu thầm lấy làm lạ, nhưng không nói gì. Định gọi điện tiếp cho Quân, thì ngoài cửa có một người khác vào, Thím Bình kêu lên. Ông chủ, ông đã về. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, dáng vẻ cao lớn. Tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn không giấu được nét phong độ vốn có. Ông ta là Phạm Thiên Hùng, cũng chính là bố của Quân. Nhìn thấy ông ta, Mi Vân làm ra vẻ mừng rỡ chạy tới. Thiên Hùng, anh đã trở về. Ông ta một tiếng, kéo Mi Vân trong phòng đóng cập cửa lại. Phượng cứ nghĩ mình sẽ không gặp lại Quân sau hai lần gây họa nữa, nhưng cô đã nhầm. Buổi tối của hai ngày sau, Quân một lần nữa xuất hiện tại phòng VIP 1 và Phượng cũng chính là người tiếp rượu anh. Quân ngồi trên ghế dáng vẻ mệt mỏi, uể oải. Anh không thèm nhìn cô, cũng chẳng nói câu nào. Phượng ra rót bao nhiêu thì anh uống bấy nhiêu. Nãy giờ anh đã uống gần 10 ly rồi à? Quân vò đầu khiến tóc tai rối loạn. Thì sao? Cô muốn quà à? Tôi không có ý đó, nhưng nhìn anh không ổn lắm. Không ổn thì cũng mặc kệ tôi đi. Cô nhiều lời thế làm gì? Tôi ngủ một lát, cô ngồi yên đấy. Không được đi, nhớ chưa? Dạ vâng. Quân ngả người xuống ghế, không đầy 5 phút sau đã ngủ say. Phượng đèn đặt chai rượu sang một bên cạnh, mắt vô ý lại nhìn Quân chăm chú. Người đàn ông này nói năng có bản thô lỗ, nhưng được cái đẹp trai đấy. Lúc ngủ cũng đẹp nữa. Nếu anh ta biết dịu dàng một chút, có lẽ là một người đàn ông hoàn mỹ, toàn diện. Không biết ngắm nhìn bao lâu, Phượng cũng đột nhiên thấy mắc tiểu. Cô nhìn Quân ngủ say sưa, bèn nhẹ nhàng đi ra ngoài một lát. Ngay lúc Phượng đi vệ sinh, một bóng người âm thầm lèn vào phòng VIP. Khoảng 5 phút sau, Phượng trở lại, cô nhàm chán nghịch ly rượu trong tay giết thời gian. Thêm một tiếng đồng hồ sau, Quân mới bắt đầu tỉnh dậy. Ai nhìn Phượng một cái, thấy cô vẫn ngồi tại đó thì hỏi. Nãy giờ, cô không nhấn lúc tôi tỉnh mà rời đây đấy chứ? Đương nhiên là không rồi. Tốt. Quân chỉnh lại quần áo tóc tai, rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đến trước quầy thu tiền, Quân mới phát hiện ra ví trong túi Quân đã không cánh mà bay. Vừa lúc đó, Phượng cũng đang đi tới. Quân bèn giận dữ tóm lấy chặt tay cô mà gằn lên. Là cô, trộm ví của tôi đúng không? Mẹ kiếp. Tiền mất anh không tiếc, chỉ tiếc tấm hình kỷ niệm của người mẹ quá cố. Anh đã luôn cất giữ trong đó. Phượng hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tay bị nắm chặt đau nhói, cô ngạc nhiên hỏi. Anh nói gì vậy tôi không hiểu. Còn già vờ à? Chỉ có cô ở cùng tôi lúc tôi thiếp đi. Không phải thì cô lấy, thì ma quỷ lấy à? Phượng ngớ người ra. Tôi thực không phải là lấy ví của anh. Xin anh hãy tin tôi. Tin cô? Loại phụ nữ tham lam như cô thì tôi làm sao có thể tin được? Phượng sững người nhìn lại Quân, trong lòng trùng xuống. Quân nói đúng, loại người như cô thì ai có thể tin tưởng được chứ? Nếu cô đàng hoàng thì đã không đâm đầu vào nơi này. Đã chấp nhận vào đây cũng đồng nghĩa với việc bị người ta khinh rẻ mà thôi. Cô còn không thể thanh minh được gì nữa. Quản lý cùng hai gã bảo vệ vội vàng chạy tới. Lại có chuyện gì vậy à? Quân không nói gì, chỉ dùng cặp mắt giận dữ nhìn Phượng chằm chằm. Quản lý nhìn sắc mặt của Quân, liền hiểu ngay Phượng đã gây ra họa. Anh ta hướng tới Phượng cầm lên. Còn kia, mày lại gây ra chuyện đúng không? Phượng cắn chặt môi không trả lời, tay cũng thầm cuộn lại từ bên trong. Tên quản lý quay sang nhìn Quân dịu giọng. Chẳng hay con này lại gây ra chuyện gì với anh vậy? Giọng Quân lạnh tanh. Tự đi mà hỏi cô ấy. Tên quản lý lại quay sang Phượng, bất ngờ vung tay, tát cho cô một cái tát thật mạnh, lập tức khóe miệng của cô rỉ máu. Nói, mày đã làm gì hả con chó này? Phượng bị đánh cho lảo đảo, nhưng cô tuyệt nhiên không hé miệng, nói dù chỉ một câu. Bộ dạng chết quân phục ấy của cô rơi vào trong mắt Quân, không hiểu tại sao tự dưng anh lại có một nỗi buồn bực khó hiểu. Cô ta ăn trộm ví của anh, vì sao anh lại không đành lòng khi nhìn thấy cô ta bị đánh như vậy? Quân tự hỏi, nhưng không thể tự trả lời được. Thấy Phượng lì lợm, ngậm chặt miệng, tên quản lý ra hiệu cho hai gã bảo kê. Hai gã kia liền tiến đến đánh tới tấp vào mặt Phượng. Mẹ mày, giờ thói lì lợm với ai vậy con chó? Mày có mở mồm ra không? Không thì tao đánh chết gãy răng bây giờ. Phượng nằm co quắp trên đất, tay ôm lấy người, không hé răng dù chỉ một từ. Cô không muốn khuất phục, nhất định sẽ không khuất phục. Tên quản lý cười gằn. Mày vẫn câm phải không? Tụi mày, lột đồ nó cho tao, để xem nó có nhờn mặt được bao lâu. Lập tức hai gã bảo vệ thô bạo nắm lấy áo của cô đang mặc, hùng hăng xoá rọc một tiếng. Da thịt lập tức lộ ra. Phượng hét lên một tiếng, đưa tay che chắn chỗ bị xé. Ngay lúc hai gã kia định lột tiếp váy của cô, thì Quân không còn nhịn nổi nữa, anh quát to. Đủ rồi, dừng tay. Hai gã kia bèn ngừng hành động lại, đưa mắt nhìn tên quản lý như muốn hỏi ý kiến. Quản lý nhìn Quân cung kính nói, anh cứ để em dạy nó, loại nhân viên mất dạy này không dạy là không được. Tôi bảo dừng tay, tôi không truy cứu nữa. Vậy cảm ơn anh, em xin đảm bảo sẽ không có chuyện này một lần nào nữa đâu. Quân không nói thêm gì nữa mà quay người bỏ đi. Tay quản lý gườm gườm nhìn Phượng, xem như mày mày đó con, nếu không hôm nay mày xác định rồi đấy, cút mẹ mày đi, mày bị đuổi việc. Tên quản lý và người của anh ta đi rồi, chị Hà mới vội vàng chạy tới đỡ Phượng dậy, lo lắng hỏi, em có sao không? Trời ơi, máu chảy đầy miệng rồi đấy này. Phượng cố cười, em không sao đâu chị, chưa chết được. Sao mà em ngốc vậy, sao không thanh minh cho mình, để đánh như vậy là sao? Phượng cười khổ, thanh minh thì sao, có tác dụng gì chứ, càng thanh minh họ càng nghĩ là em đang bao biện thôi. Vậy mà còn bị đánh, nhưng mà em có lấy của khách không? Em không lấy. Phượng được chị Hà dìu vào trong phòng thay đồ, không ngờ lại gặp con Linh đang ở đó. Nó nhếch miệng cười tươi, ấy ra, đáng đời, trò chừa cái thói trộm cắp của mày nha. Chị Hà căm tức nhìn con Linh, mày im miệng đi, biết đếch cái gì mà nói. Tại sao không biết? Nó trộm ví tiền của khách nên bị đánh mà. Phượng nghe đến đó thì ngẩng phắt lên nhìn con Linh chằm chằm. Mày, chính mày. Con Linh vênh mặt, tao cái gì? Mày muốn nói gì đấy? Nhìn vẻ mặt con Linh, Phượng lờ mờ nhận ra nó chính là người gại bẫy cô, là con Linh chứ không ai khác vào đây. Là chính nó muốn vu oan giáo họa cho cô. Nghĩ đến vừa bị đánh không thương tiếc, lại bị đuổi việc, cơn giận của Phượng bốc lên đầu. Cô mặc cả người đau nhức, nổi điên lao vào túm tóc con Linh giật tới tấp. Là mày gài tao, chính là mày lấy, là mày trộm. Con Linh không ngờ Phượng bình thường, hiền lành như vậy, này lại nổi khủng lên như thế. Cô ta bị giật tóc kêu la oai oái, tay cổ gỡ ra, liền bị Phượng co chân đạp mấy cái vào bụng. Chị Hà thấy thế cũng lao tới đánh con Linh túi bụi. Chị một tay nắm đầu con Linh, tay kia hung hăng tát nó, tát đến mức đau cả tay. Con Linh bị đánh, nằm bẹp dí trên đất. Phượng lục túi quần con Linh, mở tủ đồ của nó ra tìm kiếm, thành công tìm được chiếc ví mà Quân bị mất. Có lẽ con Linh nghĩ rằng sẽ không ai biết nó lấy, là người trộm nên ung dung để tang vật ngay trong tủ đồ. Con Linh thấy Phượng lục ra chiếc ví thì kinh hãi, định vùng lên cướp lại. Chị Hà lập tức đạp cho một cái, ngã chồng vó trên mặt đất. Còn chó, để xem mày còn chối cãi được nữa không? Ăn trộm gài bẫy hại người, loại người như mày chỉ có đi bốc cứt mà ăn cho đẹp đời. Phượng mang đến ví tiền trình cho quản lý. Anh ta đổi ý không còn đổi việc cô nữa mà lập tức đi hỏi tội con Linh. Sáng, Phượng cẩn thận đút cháo cho bé Nhật. Thằng bé tỏ vẻ tiêu nghỉu, Phượng liền hỏi. Còn sao vậy, không muốn ăn à? Không ạ, nhưng mà con có thể múc được ăn mà, con lớn rồi mà mẹ. Phượng cảm động muốn khóc, cô bèn đưa thìa múc cháo cho con. Ừ, bé Nhật lớn rồi, con tự múc ăn đi. Bé Nhật đón lấy thìa múc cháo ngon lành. Phượng nhìn con thì không nhịn được rơi nước mắt. Cô bèn bỏ ra ngoài, khóc thầm từng tiếng. Cô thật sự là không muốn khóc, chỉ là không thể tự chủ được mà kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình. Ngày sau đó bác sĩ lại gọi cô đến văn phòng nói, 3 ngày nữa sẽ tiến hành đợt hóa trị lần 2, việc ghép tủy càng sớm càng tốt. Vâng, số tiền chuẩn bị cho hóa trị này tăng lên 100 triệu, cô sớm chuẩn bị đi nhé. Môi cô cứng đờ trong giây lát. Lúc từ phòng bác sĩ bước ra ngoài, cả người Phượng ngẩn ngơ rất lâu. 100 triệu, 3 ngày nữa thì cô biết lấy đâu ra bây giờ. Trong tay cô hiện tại chỉ còn đúng 30 triệu từ số tiền lấy của Hưng, cô biết làm thế nào bây? Đầu óc cô quay cuồng, bất chợt nhớ đến Quân, nghĩ đến việc anh ta bỏ ra 2 triệu chỉ để ép cô uống 4 ly rượu. Nghĩ đến anh ta từng nói sẽ cho cô rất nhiều tiền nếu cô chịu ngủ với anh ta. Trong đầu Phượng liền ngày ra một ý định. Đến tối Phượng tới chỗ làm, nhưng cô không vào ngồi chầu trực ngay đó mà chờ xem Quân có đến hay không. Chờ mãi 2 tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc Quân cũng không cảm thấy xuất hiện. Đang định đi về thì cô chợt nhìn thấy một chiếc ô tô đi qua trước mặt và người trên xe là Quân. Chiếc xe đi thêm một đoạn rồi dừng lại trước một quán cà phê. Từ xa Phượng nhìn thấy Quân bước ra khỏi xe rồi đi vào quán. Tầm 15 phút sau anh trở ra, Phượng nhanh chóng lao tới trước mặt Quân, dặn anh lại không cho anh ngồi vào trong xe. Nhìn thấy Phượng, Quân nhướng mày hỏi, cô đang định làm gì vậy? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Quân chống tay vào cửa xe, nhìn cô không rõ ý tứ. Nói xem. Phượng thu hết dũng khí nói, tôi biết nói chính thầy là không phải, nhưng mà tôi vẫn có phải một việc nhờ anh. Nhờ tôi? Vâng, tôi, anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Nhắc đến tiền, trên mặt Quân lại xuất hiện sự trào phúng rõ rệt. Cô muốn mượn tiền của tôi? Vâng, tôi... Cô muốn mượn bao nhiêu? 70 triệu. Tôi đang cần 70 triệu. Chỉ cần anh chịu cho tôi mượn, anh muốn tôi làm gì cũng được. Quân đột nhiên cười rộ lên, giống như đang nghe một điều gì đó, nực cười lắm vậy. 70 triệu, tôi muốn gì cũng được. Vâng. Cô đang định bán thân cho tôi với giá 70 triệu. Tôi... Cô còn trinh không? Phượng giật mình sau đó cúi gằm mặt xuống. Nhìn mặt cô như vậy chắc là không còn rồi. 70 triệu, có phải là giá hơi đắt rồi không? Xin lỗi nha, từ khi cô ăn cắp ví của tôi chẳng còn hứng thú với cô nữa đâu. Thế nhé. Không kịp để Phượng nói thêm gì, Quần mở cửa xe rồi ngồi vào trong đó, rổ ca phóng vụt đi. Phượng đứng lặng tại chỗ. Phượng quyết định đi bán máu. Cô tịnh tìm đến bệnh viện Bạch Mai vào một ngày kế tiếp. Sau khi y tá rút ra 400ml máu từ người cô, số tiền Phượng nhận được là 450.000. Cô mừng lắm, bèn nói với y tá. Tôi có thể bán thêm máu nữa không? Tôi nhiều máu lắm. Cô y tá nhìn Phượng hệt như người ngoài hành tinh. Bộ cô muốn chết à? Cơ thể người chỉ được rút tối đa là 500ml máu thôi. Cô nhìn vào gương mặt xem, sắc mặt cô thế nào? Tôi không sao thật mà. Cô cứ lấy đi, tôi ăn khỏe lắm. Chỉ ít hôm là đầy máu mà. Mặc Phượng năn nỉ, cô y tá cũng chẳng cho cô ta bán máu nữa. Từ bệnh viện Bạch Mai đi ra, trời đã chuyển mây đen kịt báo hiệu sắp mưa. Phượng chậm rãi đi trên vỉa hè mà không để ý, từ lúc trong viện đã có một người âm thầm đi theo cô nãy giờ. Chẳng mấy chốc mà mưa đã trút xuống rối rả. Phượng đội mưa trốn vào một mái hiên nhỏ, cô ôm cánh tay lùi sâu vào trong góc, tránh những hạt mưa tạt vào. Nhìn mưa, cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt. Cô không muốn về chỗ bệnh viện con đang nằm, không muốn thấy dáng vẻ của con. Cô đau lòng và hơn hết là cô bất lực. Quần ngồi trong xe cách mái hiên một đoạn, ánh mắt anh nhìn về bóng dáng của cô gái đang đứng co ro dưới mái hiên nhỏ. Anh không hiểu tư vị trong lòng mình hiện tại là gì, chỉ muốn nhìn cô lâu hơn một chút. Tâm can thoáng phiền muộn không thôi. Kể từ lúc tình cờ gặp cô trong bệnh viện, anh vô tình biết được cô bán máu. Một lần bán chỉ được hơn 400.000 đồng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một người bị lấy máu mà lại cảm thấy vui mừng đến vậy, lại còn muốn bán máu thêm. Rốt cuộc, cô có hoàn cảnh như thế nào, đến mức phải đi bán máu. Trong màn mưa trắng xóa và hơi mờ mờ, hình ảnh cô gái đứng co ro nơi mái hiên đã hiện ra rõ nét đến vậy. Quần rất ghét cảm xúc của chính mình hiện tại. Anh ghét bị người khác chi phối, nhất lại là đàn bà. Trước này chưa có một ai có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh, ngoại trừ một lần duy nhất của 6 năm trước. Ngày Mi Vân lên xe hoa, ngày mà cô ta trở thành mẹ kế của anh. Quần phiền muộn, đạp chân ga, phóng xe vụt đi. Nước mưa đọng dưới đất vì ảnh hưởng của tốc độ xe mà bắn lên tung tóe. Xe chạy một đoạn thì điện thoại di động của Quân reo lên. Người gọi tới là một dãy số lạ. Alo, ai vậy? Một giọng nam chuyển tới. Anh có phải là Phạm Thiên Quân không? Đúng, mà ai đấy? À, em gọi cho anh từ nhà hàng karaoke Đông Thanh. Chiếc ví anh bị mất em đã tìm lại được. Phiền anh qua nhận lại. Quân hơi ngạc nhiên, không ngờ thứ đồ bị mất lại có thể tìm được nhanh đến vậy. Làm sao mà tìm được? Cô ta khai ra rồi à? Vâng anh, nhưng không phải là con Phượng ăn cắp đâu anh ạ. Có thắc mắc thì anh cứ đến lấy ví rồi em sẽ nói rõ ràng cho anh. Phượng là ai? À, là đứa rót rượu cho anh ngày hôm qua đấy à? Thì ra, tên cô ta là Phượng. Quần tắt máy, đáng lý anh nên lái xe đi thẳng tới nhà hàng để nhận lại ví. Nhưng không, anh đột ngột quay đầu xe trở lại chỗ mãi hiên lúc nãy Phượng vừa đứng trú mưa, nhưng cô ta đã không còn ở đó nữa. Quần lái xe đi chậm chậm dọc đường, đưa mắt ra ngoài cánh cửa kính, tìm kiếm bóng dáng của Phượng. Anh không nhịn được mắng. Chưa gặp ai điên như cô ta, thật là lì không chịu nổi mà. Nghĩ lại khi Phượng bị đánh, đồ bị lột ra nhưng cô tuyệt nhiên không mở miệng thanh minh, Quần lại muốn chửi thề. Chạy đến một bệnh viện tư nhân, Quần mới nhìn thấy Phượng cả người ướt đẫm đang hướng về cửa bệnh viện chạy tới. Người đàn bà ngu ngốc, chẳng lẽ cô ta lại muốn bán máu nữa sao? Quần nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe. Bên trong, Phượng phủi phủi người cho ráo nước đi một chút. Nước từ người cô chảy xuống róc rách, ướt đẫm một mảng hành lang. Một cô y tá đi qua nhìn thấy liền nhăn mặt la lên. Cái chị kia, chị ra ngoài đứng cho em đi. Người chị ướt thế này, chảy bẩn cả hành lang rồi. Phượng tỏ vẻ xin lỗi rồi nói. Thật xin lỗi nha, tôi ra ngay đây. Phượng quay trở ra bên ngoài, mưa vẫn rất lớn, không ngừng tạt mạnh. Cô co rúm người lại lạnh run, chờ đợi quần áo ráo nước, thêm một chút mới ý định trở vào. Không ngờ cổ tay lại bị một ai đó nắm chặt. Phượng quay lại nhìn thấy Quân đang nắm chặt cánh tay mình. Anh đang nhìn cô. Anh đang làm gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra. Quân nói đúng một câu. Đi theo tôi. Rồi không để Phượng kịp phản ứng, anh liền kéo cô đi một mạch ra chỗ bãi xe. Phượng bị tống vào trong xe, quên rất nhanh lái xe vùn vụt đi trong màn mưa trắng xóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net